Chương 90 Thùng bờ thùng trong, tác biển Đông cùng cạn. Kỵ Hiểu Nguyệt đang khó chế chơi game, không bận tâm đến chuyện bên ngoài. Tế Nguyệt Thanh Thanh một lòng một dạ tập trung chơi game, hạnh phúc hưởng thụ thế giới riêng, không bị ai quấy nhiễu với không dịp vô nhai. Hai người càng ngày càng phối hợp ăn ý, quan hệ cũng dần trở nên thân mật hơn. Nhờ vậy, những lời đồn lúc trước cũng dần từ tan biến. Ngay cả những bài viết trên diễn đàn lúc trước cũng đã âm thầm bị hack. Tế Nguyệt Thanh Thanh không cần xác minh cũng biết đây là phong cách của ai đó, vì thế cô càng thêm sung bá đại thần. Đúng là thuần vờ thuần trong, tác biển Đông cũng cạn. Thiên sát cô tình 845 thỉnh thoảng cũng xuất hiện, mỗi lần đăng nhập đều theo sau Phong Chi Phô Nhai và Tế Nguyệt Thanh Thanh làm chăng sai vặt, ngồi không hưởng kinh nghiệm. Tây Phương Ma Thần giờ lại rất hòa hợp với thiên sát cô tinh 845, dù sao bọn họ cũng là huynh đệ đồng môn. Thiên sát cô tinh 845, sao cậu cứ đi theo tôi vậy? Tây Phương Ma Thần, tôi đang đi theo sư phụ mà. Thiên sát cô tinh 845, nếu không phải cậu là đàn ông thì tôi đã cho rằng cậu có ý đồ với Phong Diệp Bộ Nhai rồi. Tây Phương Ma Thần, đó là trước đây thôi, giờ tôi lại thấy hứng thú với cậu kia, hay là chúng ta kết hôn đi. Thiên sát cô tinh 845, kết hôn thì xin mời tìm người khác phá nhé. Tây Phương Ma Thần, tôi có thể tạo thêm một tài khoản nữ mà. Thiên sát cô tinh 845 ba chấm. Nhiếp Phong không biết phải nói gì, ai oán than. Sao Tề Hạo lại lên mạng? Sao Tề Hạo lên mạng có thể tìm thấy mỹ nữ, còn mình lên mạng chỉ tìm thấy nhân yếu? Tề Nguyệt Thanh Thanh cười phá lên, đi chung với đại thần đúng là rất vui. Cô đang vui vẻ tới quên trời đất thì hoa hậu điệp từ trên trời rơi xuống. Nguyên nhân là như thế này: đại ca một bang hội nào đó đã chạy đến chỗ bọn họ phá rối, lấy đi không ít người trong bang. Bang không tưởng vừa xây dựng được quy mô nhỏ đã bị một đòn đả kích. Măng mọc sau mưa, không muốn tâm huyết của mình thành bọt biển nên định tham gia tranh phong đại chiến mỗi tháng để gia tăng danh tiếng và điểm kinh nghiệm. Nhưng với thực lực của họ, muốn đấu với người của các bang phái lớn thì đúng là không biết lượng sức mình, chỉ có thể chết mà thôi. Vì thế, Măng Mọc Sau Mưa chạy đến tìm Tế Nguyệt Thanh Thanh, khóc lóc cầu xin giúp đỡ. Tranh phong đại chiến thật ra là một cuộc hỗn chiến giữa tam giới. Người cầm cự được đến phút cuối cùng sẽ nhận được phần thưởng rất lớn. Dù không cầm cự được đến phút cuối thì 10 người đứng đầu cũng sẽ trở nên nổi tiếng. Với cuộc chiến danh lợi này, Tế Nguyệt Thanh Thanh và Phong Diệp Vua Nhai đều tỏ thái độ xem thường. Hơn nữa, hai người bọn họ vốn không thích gia nhập bang hội, nên Măng Mọc Sau Mưa có khóc lóc thế nào cũng vô dụng, nên cô đành tận dụng ông sẽ của mình. Ta là một con rồng, nhận lệnh của ba xã. Anh chàng biến thành bướm bướm, bay đến nhà Kỳ Hiểu Nguyệt, rồi ở lây đó không chịu đi. Mỗi lần Tế Nguyệt Thanh Thanh về Phong Diệp Vô Nhai nói chuyện, hoa hồ điệp lại biến thành ruồi bọ, ong ong ve ve xung quanh Kỳ Hiểu Nguyệt khiến cô phát điên. Kỳ Hiểu Nguyệt tức giận quát: hoa hồ điệp, không phải cậu thích cái tên đã ghét kia sao? Sao lại biến thành chó săn của Măng Mọc Sau Mưa vậy? Hoa hồ điệp còn giận dữ hơn: không được gọi anh ấy là tên đáng ghét, anh ấy là thần tượng của mình, là thần tượng đấy. Kỷ Hiểu Nguyệt lại thét: một thần tượng đáng buồn nôn. Hoa hồ điệp lại tức giận gào lên: Kỳ Hiểu Nguyệt. Kỳ Hiểu Nguyệt luôn cảm thấy mỗi lần nhắc đến Tê Hạo, trong mắt Hoa Hồ Điệp lại hiện lên vẻ ai oán bi thương. Cô tốt bụng chuyển chủ đề. Đồ con trai hay thay lòng đổi dạ? Ngón tay Hoa Hồ Điệp giật giật, anh chàng rất muốn bóp chết cô nàng trước mặt, nhưng lại thôi vì biết không có khả năng chiến thắng. Anh chàng chỉ tay lên trời thề thốt. Ai nói mình thay lòng đổi dạ, tình cảm mình dành cho Tổng Giám Đốc Tê như mặt trăng với mặt trời, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Kỷ Hiểu Nguyệt lườm Hoa Hồ Điệp. Đồ ngu ngốc. Băng mộng sau mưa trên mạng liên tục gọi Hoa Hồ Điệp, làm anh chàng chợt nhớ ra mục đích đến đây của mình, vội vàng quay lại chủ đề chính. Sức lì của anh chàng đúng là rất lợi hại, không chỉ mặt dày, sức chịu đựng dẻo dai, mà còn đánh không chạy, đuổi không đi, mắng không nghe. Sau cùng, để được yên tĩnh, Kỷ Hiểu Nguyệt phải gật đầu. Hoa Hồ Điệp lập tức tung hô ban trời. Mình đồng ý, nhưng đại thần có đi hay không thì không liên quan đến mình. Kỷ Hiểu Nguyệt chán nản bỏ lại một câu. Anh chàng cũng nhanh chóng dùng di động chuyển lời này đến Băng Mộc Sau Mưa. Một lát sau, Băng Mộc Sau Mưa hô hào âm ỉ trên kênh thế giới. Tế Nguyệt, cầu thật vĩ đại. Có cầu thì bạn không tưởng lo gì, không phát triển lớn mạnh. Kỷ Hiểu Nguyệt lập tức chặn kênh thế giới để tránh bị oanh tạc. Tế Nguyệt thanh thanh cho rằng Phong Diệp Vô Nhai sẽ hỏi cô chuyện gì đã xảy ra. Nào ngờ, Phong Diệp Vô Nhai rất bình tĩnh, thậm chí còn không buồn hỏi nguyên nhân. Cuối cùng, Tế Nguyệt thanh thanh không kiềm chế được, lên tiếng hỏi đại thần. Anh không muốn biết chuyện gì đã xảy ra sao? Phong Diệp Vô Nhai nhẹ nhàng đáp. Bà sẽ quyết định là được. Tế Nguyệt thanh thanh, bè chấm. Câu trả lời nóng thật đấy. Hoa Hồ Điệp nghi ngờ nhìn hai gò má giăng đỏ ửng của Kỷ Hiểu Nguyệt. Cậu với đại thần phát triển đến giai đoạn này từ bây giờ. Giai đoạn gì hả? Kỷ Hiểu Nguyệt có tật giật mình. Hoa Hồ Điệp nghiêm túc quan sát biểu hiện của Kỷ Hiểu Nguyệt. Chính là giai đoạn nhắc đến đại thần là đỏ mắt ấy. Kỷ Hiểu Nguyệt, bè chấm. Hoa Hồ Điệp vô cùng nghiêm túc ngồi xuống trước mặt cô. Hiểu Nguyệt, không phải cậu thích đại thần đấy chứ? Anh chàng và Kỷ Hiểu Nguyệt là bạn học với nhau từ thời trung học, nên anh luôn cho rằng mình là người hiểu rõ Hiểu Nguyệt. Những chuyện yêu đương trên mạng nếu xảy ra với người khác thì anh chàng còn tin, nhưng nếu xảy ra với Kỷ Hiểu Nguyệt thì đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nhìn đôi mắt của Kỷ Hiểu Nguyệt mỗi khi nhìn thấy Đà Thăng đều dịu dàng như nước hồ thu, anh chàng tin rằng hai người này không có gì mới lạ lạ. Ánh mắt Kỷ Hiểu Nguyệt quét sang Hoa Hồ Điệp lạnh buốt. Cậu có muốn mình dẫn Đà Thăng đến trang bằng bản không tưởng của cậu không? Hoa Hồ Điệp lập tức bay về nhà chơi game với bà xã. Kỷ Hiểu Nguyệt nhìn đại thần đứng trong gió, dáng vẻ ung dung, không gò bó, lại toát ra vẻ đẹp hoàn toàn thoát tục. Tất cả dường như đều quy phục dưới chân anh. Cô rất vui khi nhớ lại những thời điểm nguy hiểm nhất cô từng trải qua. Anh đã luôn đứng bên cạnh cô, không rời nửa bước. Nghĩ đến đây, Kỷ Hiểu Nguyệt lại nhớ lần trước. Trong cơn mê man, cô đã có ảo giác Phong Diệp Vô Nhai thật sự xuất hiện bên cạnh mình. Hơn nữa, hình như còn có những mang hạn chế độ tuổi nữa. Cô thật sự thích Phong Diệp Vô Nhai. Đây có thể được xem là tình yêu qua mạng không? Kỷ Hiểu Nguyệt chợt cảm thấy lạnh người, Không, không phải chứ. Đúng lúc này, Măng Mọc Sau Mưa mời Phong Di Phô Nhai về tới nước Canh Thanh cùng tham gia tranh phong đại chiến. Tại đấu trường tranh phong đại chiến, các môn phái không ngừng phô trương sức mạnh. Không khí tràn ngập mùi vị của mưa máu giao panh. Có không ít bang phái, nhân số lên đến nghìn người. Lại nhìn bang của Măng Mọc Sau Mưa mới có hơn chục mạng. Tế Nguyệt Thanh Thanh muốn hối hận để không kịp. Nếu cô đơn phương độc mã, thua cũng không sao. Nhưng chờ có liên lụy đến đại thần, Tế Nguyệt Thanh Thanh lén liếc sang, nhìn Phong Di Phô Nhai vẫn vô cùng bình tĩnh. Nhìn màn hồn chiến trước mặt, lần đầu tiên Măng Mọc Sau Mưa cảm thấy bừng bừng phấn chấn. Cô nàng vung trường kiếm định dẫn người xông lên, nào ngờ đại thần thản nhiên nói: đợi một chút. Riêng tư Măng Mọc Sau Mưa: đợi gì vậy? Riêng tư Phong Di Phô Nhai: đợi bọn họ chết bớt đi đã. Riêng tư Măng Mọc Sau Mưa: bè chấm. Đúng là đại thần có khác, loạn thế xuất anh hùng. Riêng tư Phong Di Phô Nhai giải thích: nhân số của chúng ta quá ít, lực tấn công không mạnh, giờ mà tấn công chỉ có thất bại. Cứ giữ xét trước đã, phải nhớ thấy tình thế có lợi mới xuất kích, tối đa sau 3 lần phải thay đổi vị trí. Giữ xét là đi tìm những người đã chết chưa kịp hồi sinh, đợi họ sống lại lập tức giết thêm một lần nữa để họ liên tục bỏ mạng. Như vậy không những kiếm được điểm mà còn không sợ bị phản công. Phong Diệp Vô Nhai bảo mọi người cố gắng tấn công một lần rồi đổi vị trí cũng là có nguyên nhân. Một mặt có thể tránh gây thù chuốc oán, mặt khác nếu người chết biết mình bị giữ xét nhất định sẽ gọi cứu viện, nên phải rút lui trước khi người cứu viện đến. Măng Mọc Sau Mưa đột nhiên hiểu ra, trong đầu chợt hiện lên 8 chữ lớn: không được dùng sức, chỉ được dùng trí. Rất nhanh sau đó, Măng Mọc Sau Mưa phun trường kiếm lên, nhận theo một đám lâu la đi chém sát. Tế Nguyệt Thanh Thanh khó hiểu chạy đến hỏi: mấy cậu đang làm gì vậy? Riêng tư Măng Mọc Sau Mưa: giữ sát. Riêng tư Tế Nguyệt Thanh Thanh: chiêu này nham hiểm quá. Riêng tư Măng Mọc Sau Mưa: đại thần nhà cậu dài đấy. Tế Nguyệt Thanh Thanh im lặng ngầm nghĩ, đột nhiên cô hiểu ra dụng ý của đại thần. Riêng tư Tế Nguyệt Thanh Thanh: vẫn là đại thần thông minh. Măng Mọc Sau Mưa nghẹn lời, nhưng nghĩ đến việc Tế Nguyệt Thanh Thanh đang giúp đỡ nên cô chỉ có thể chút giận lên đám thi thể. Ở một góc đấu trường có một người đang điên cuồng chém mấy cái xác chưa kịp hồi sinh. Mấy chị em trong bang liền hỏi nhau: bang chủ hơi phân kích thì phải. Một thành viên nhận xét: dù sao chúng ta cũng đã mời được Phong Di Phô Nhai đến, anh ta không ra tay nhưng chịu đứng một bên nhìn là đã nể mặt lắm rồi. Vì thế hành vi bất thường của bang chủ cũng là điều dễ hiểu. Ta là một con rồng, không nhìn được, bèn đứng ra bên vực bà xã. Kỷ Hiểu Nguyệt, cậu bắt nạt bà xã của mình. Tế Nguyệt Thanh Thanh: rõ ràng mình đang giúp cô ấy mà. Nói chuyện phải trái với người không ý thức được mình đã phạm lỗi thì thật là phí nước bọt. Ta là một con rồng và Măng Mọc Sau Mưa lại cùng nhau chém sát. Toàn bộ ban chúng đều nhận ra ông xã của ban chủ đúng là rất yêu thương vợ. Thành viên ban không tưởng dưới sự chỉ huy của Măng Mọc Sau Mưa chỉ đánh ở ven chiến trường chuyên đi săn thi thể. Cứ đánh xong một trận họ lại đổi một lần, gặp đối thủ không quá mạnh hầu như có thể tự mình đối phó được. Vì thế, đại thần và phu nhân đành đứng một bên quan chiến. Chỉ những lúc thấy đám người bọn họ không địch lại mới ra tay giúp đỡ. Trong cảnh mưa máu gió tan, Phong Diệp Vô Nhai về tới Nguyệt Thanh Thanh, nhàn nhã lơ lửng bay phía trên đấu trường xem trận chiến. Tế Nguyệt Thanh Thanh: "Đại thăng, anh xem đó có phải là nhân vật hệ thống mới cập nhật hay không?" Tế Nguyệt Thanh Thanh chỉ về một cô gái eo xanh đi màn che mặt đang tấn công. Từ những chiêu thức đến trang phục đều rất đẹp. Thú nuôi của cô ta là một con bướm đầy màu sắc. Phong Diệp Vô Nhai: "Đây là một nhân vật mới ra mắt sau lễ Giáng sinh, có kỹ năng ẩn thân." Tế Nguyệt Thanh Thanh: "Em thích nhân vật này, bọn mình lập tài khoản mới chơi đi." Phong Diệp Vô Nhai: "Nếu chỉ về kỹ năng ẩn thân thì không cần đâu." Tế Nguyệt Thanh Thanh: "Biểu tượng hỏi chấm." Phong Diệp Vô Nhai: "Có một loại cây tên là ẩn thân thẻo, sau khi dùng có thể ẩn thân, không cần đổi nhân vật đâu." Tế Nguyệt Thanh Thanh: "Biểu tượng trong ván." Phong Diệp Vô Nhai: "Lát nữa anh sẽ dẫn em đi tìm." Tế Nguyệt Thanh Thanh: "Hay quá." Phong Diệp Vô Nhai: "Em vừa gọi anh là chi thế?" Tế Nguyệt Thanh Thanh: "Đại thăng." Phong Diệp Vô Nhai: "Em nên gọi là ông xã." Tế Nguyệt Thanh Thanh bè chấm. Măng mọc sau mưa không nói nên lời. Cô nàng nhìn hai người sống xa rời với thực tế, trong đầu thầm hỏi: "Họ có thể nói chuyện yêu đương ở cái nơi thấm đậm máu tanh này sao? Đến gần thêm cha thì sợ đắc tội với đại thần. Măng mọc sau mưa chỉ có thể lờ đi, dặn đám lâu la tiếp tục chém xác. Vì mỗi lần đánh xong một trận lại đổi địa điểm, nên cơ bản bọn họ không gặp phải đối thủ quá mạnh. Tuy có gặp kẻ bèn phái nghèo tuyết thần vực, nhưng họ cũng biết tìm cách lánh đi ngay. Cuối cùng, bèn không tưởng cũng lách được vào 10 bèn mạnh nhất. Bèn không tưởng không đánh trận nào lớn, nên vị trí thấp nhất bảng. Nhưng có thể lọt vào được top 10, cũng đủ khiến mấy cô nàng mang một giọt mưa ăn mừng nhảy múa. Phong Diệp Vô Nhai: "Đi thôi." Tế Nguyệt Thanh Thanh lập tức hiểu ý đại thần. Chờ chiến thì được, không nên tham chiến. Vừa giúp Măng Mọc Sau Mưa, vừa tỏ rõ thái độ của mình. Đại thần đúng là thông minh. Tế Nguyệt Thanh Thanh: "Bây giờ chúng ta đi đâu?" Phong Diệp Vô Nhai: "Đi tìm ẩn thân thẻo." Tế Nguyệt Thanh Thanh: "Hay quá." Phong Diệp Vô Nhai ôm Tế Nguyệt Thanh Thanh rời khỏi đồ ngủ. Sau khi bang không tưởng lọt vào 10 bang mạnh nhất, họ quyết định bỏ đấu trường đầy gió tanh mưa máu lại phía sau, bay về phía chân trời xe thẳm. Kết quả, dù bang không tưởng không giành được vị trí thứ nhất, nhưng độ nổi tiếng đã bay rất xa. Đến hai nhân vật có tiếng Phong Diệp Vô Nhai và Tế Nguyệt Thanh Thanh vốn hành động rất tùy ý, tuy không gia nhập bèn không tưởng, nhưng cũng thể hiện rõ thái độ của mình trong việc đứng ra trợ giúp. Vì thế, tiếng tăm bèn không tưởng càng thêm lại lân. Măng mọc sau mưa nhanh chóng bằng tối tăm mặt mũi. Hiệu ứng hàng hiệu đúng là rất có tác dụng. Phong Diệp Vô Nhai dẫn Tế Nguyệt Thanh Thanh leo du sơn thủy. Gần đây, họ không mãi làm nhiệm vụ mà có xu hướng thân du ngọn sơn thủy hơn. Thỉnh thoảng, trên đường đi ngắm cảnh sẽ tiện tay ngắt một cành ẩn thân thẻo. Không biết Phong Diệp Vô Nhai đã cởi bộ áo giáp phen từ bao giờ, thay vào đó là một bộ giáp đen đeo trắng. Trong sự gò bó, toát lên nét điên cuồng. Trong sự đơn giản, tốt lên vị hôn giả. Thật kỳ lạ, đại thần mặc cái gì cũng đẹp,